Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, muốn thua. Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu sốt ruột, tỷ thí đạt tới tình trạng này, luyện thể lục trọng đỉnh phong coi như phối hợp thêm quen tay hay việc cấp bậc võ kỹ, cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Dù sao, ba người mạnh nhất Vương Hiểu Phong, võ kỹ xếp hạng cũng chỉ có 33 tên, không ai tính toán, làm tốt ưu hóa cùng điều phối, muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Không cần lo lắng, khoát tay áo, Thẩm Triết đánh gãy nàng, mặc dù không có đối phương chỉ điểm, bọn hắn chiến thắng tỷ lệ sẽ giảm xuống không ít, nhưng loại tỷ thí này, sớm muộn cũng sẽ một mình đối mặt. Đây cũng là đối với Triệu Thần đám người một lần khảo nghiệm. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem, tìm cái vị trí ngồi xuống. Tiêu Tấn bệ hạ quay đầu nhìn về phía sau lưng đại thái giám. Trận tiếp theo cùng bọn hắn đối chiến chính là ai? Là Tần Chân Ý, Ngụy Cảnh Hư cùng Lục Tử Hàm tạo thành đội ngũ. Đại thái giám giải thích nói, tranh tài tiến hành đến trước 8, riêng phần mình đối thủ đã rất rõ ràng, không cần tính toán, cũng có thể biết là ai. Nhẹ gật đầu, Tiêu Tấn bệ hạ quay đầu bàn giao, lặng lẽ thông chi Trương Phong Nguyên, liền nói, có thể đi vào 3 vị trí đầu, ta sẽ ban cho phần thưởng phong phú. Mặt khác, đừng cho người biết, ta đã tới, người cũng đừng để bọn hắn nhìn thấy. Đúng, đại thái giám lui xuống, mấy phút đồng hồ sau đã an bài xong. Thẩm Triết, trận tiếp theo đối thủ là Trần Ý đội, đội trưởng Tần Trần Ý, học kỳ trước xếp hạng thứ 3, đội viên Ngụy Cảnh Hư thứ 8, Lục Tử Hàm thứ 10. Không cần phải để ý đến người thứ 4 là ai, ba cái này đã đại biểu đội ngũ này thực lực, nhìn đội hình thậm chí có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Tràn đầy lo lắng, Tiêu Vũ Nhu đang muốn giải thích, liền nghe đến thanh âm của phụ thân vang lên. Cửu Nhi, tới, nói tiếp, không cần bắt đầu so, hắn cũng đã thua. Là, răng ngà cắn cắn, Tiêu Vũ Nhu không dám tiếp tục mở miệng. Làm sao bây giờ? Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong đi vào trước mặt, bọn hắn không có ra sân. Thẩm Triết cùng Tiêu Cửu trưởng bối tranh chấp tình huống, nhìn nhất thanh nhị sở, biết trận đánh cược này độ khó, nghĩ biện pháp chiến thắng là được. Thẩm Triết ánh mắt ngưng trọng, nhưng Lục Tử Hàm chúng ta cũng không là đối thủ, chớ nói chi là nó hai vị. Lưu Bằng Việt lắc đầu, tranh tài không phải một người chiến đấu, liên lụy đội viên thực lực. Vừa rồi tỉ thí thời điểm, bọn hắn nhìn, lúc này Lục Tử Hàm cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt, không chỉ có đối với tinh thần chi lực khống chế càng thêm thông thuận, luyện thể cũng có cực lớn tiến bộ, trọng yếu nhất chính là võ kỹ càng đạt đến tiểu thành. Tới đối chiến, Vương Hiểu Phong căn bản là không có cách chiến thắng. Đây là Chân Ý đội, yếu nhất một cái, ngay tại vô kế khả thi. Triệu Thần tranh tài kết thúc, trở lại trước mặt, tiến vào trước 8 tỷ thì kết thúc. Học trà đội thuận lợi tấn cấp thành công. Cửu Nhi phương pháp hoàn toàn chính xác, rất tốt. Vừa rồi đối chiến, ta vọt thẳng đi qua, cứng rắn chịu hai quyền. Sau đó vừa người công kích, lập tức tên kia luống cuống tay chân, vết thương chằng chịt, nhưng không có cau mày. Triệu Thần ngược lại tràn đầy hưng phấn, người người đều muốn học giỏi, thực lực mạnh, học cha cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, hoàn toàn chính xác học bất quá đối phương thôi. Thế nào, còn chưa nói xong, nhìn thấy đám người vẻ mặt nghiêm túc, kịp phản ứng, Triệu Thần hỏi, là Cửu Nhi người nhà tới. Vương Hiểu Phong đem sự tình vừa rồi nói rõ chi tiết một lần. Triệu Thần sắc mặt trắng nhợt, vậy còn đánh như thế nào? Vốn cho rằng đạt tới luyện thể lục trọng đỉnh phong liền có thể quét ngang học viện, tỉ thí mấy trận mới hiểu được, tinh thần chi lực phối hợp võ kỹ, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Khó trách luyện thể sư nghề nghiệp xuống dốc, không có người nào muốn học tập, thật đúng là chịu khổ chịu tội. Cuối cùng sức chiến đấu cùng tinh thần chi lực so không gần người, không tính quá mạnh, mà dưới tình huống đều biết võ kỹ, lại ai sẽ để cho ngươi cận thân? Có thể đoán được, nếu như lần tranh tài này không có nữ hài gầy yếu này chỉ điểm, bọn hắn võ kỹ phối hợp nhục thân, khả năng cũng có thể thu hoạch được không kém thứ tự. Nhưng tuyệt sẽ không đi đến loại tình trạng này. Chớ nói chi là thực lực mạnh nhất Thẩm Triết, đến bây giờ còn một lần đều không có xuất thủ qua. Ta đi trước hỏi thăm một chút, chân ý đột chân chính thực lực. Gặp bầu không khí có chút trầm thấp, Vương Hiểu Phong đi ra ngoài. Tiêu Cửu Nhi chỉ là thuận miệng nói một lần, liền bị đối phương mở miệng quát lớn. Đối thủ kỹ càng tin tức, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ chốc lát đi về tới, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nghe nói Tần Chân Ý đối với võ kỹ lĩnh ngộ giống như Thẩm Triết, đạt đến đại thành tình trạng, thất tinh cảnh đỉnh phong, luyện thể lục trọng. Càng quan trọng hơn là lần trước bởi vì tham gia học thuật giải thi đấu thu hoạch được thứ tự, đạt được học viện ban thưởng một bộ nội giáp, không biết cái gì ra man thú, chỉ biết là phòng ngự vô địch, cho dù đứng tại chỗ bất động, phổ thông luyện thể lục trọng đỉnh phong công kích đều không thể xuyên thấu. Vương Hiểu Phong giải thích nói, nói cách khác, chỉ cần hắn mặc bộ nội giáp này đứng tại chỗ, để cho chúng ta công kích đều sẽ lông tóc không thương. Cái kia còn thế nào đánh? Triệu Thần bọn người tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Tần Chân Ý, có thể lưu cho ta. Thẩm Triết nói, coi như đối phương có nội giáp, thực lực mạnh, nhưng mình luyện thể bát trọng phối hợp thất tinh cảnh đỉnh phong, đối phương muốn chiến thắng, khẳng định cũng không dễ dàng như vậy. Hắn do ngươi đối phó, thắng bại bất luận, có thể ba người chúng ta cộng lại đều không nhất định là Ngụy Cảnh Hư đối thủ. Vương Hiểu Phong tiếp tục nói, vị này niên cấp hạng 8, đồng dạng đem võ kỹ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trọng yếu nhất chính là luyện thể cũng không yếu, đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, mấu chốt nhất là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bọn hắn mới tu luyện đến luyện thể lục trọng đỉnh phong, muốn nói bị đánh kinh nghiệm, bọn hắn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, coi như xong. Bầu không khí ngột ngạt, loại thực lực này bọn họ đích xác không có cách nào chiến thắng. Cho dù Thẩm Triết cùng Tần Chân Ý chiến đấu chiến thắng Ngụy Cảnh Hư cùng Lục Tử Hàm, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Nói cách khác, vô luận như thế nào sắp xếp, nhiều nhất chiến thắng một trận, muốn thắng được tranh tài gần như không có khả năng. Kém chút báo danh không lên, kém chút bởi vì không tìm được vị trí bị đào thải, hiện tại lại gặp được cường đại như vậy đội ngũ, thảm tao lần thứ ba luân gian. Học cha tham gia cái tranh tài là khó khăn như thế sao? Thật không có những biện pháp khác. Thẩm Triết cũng không có trước đó tự tin như vậy, hắn đối với thực lực mình có tự tin vô dụng, mấu chốt là đồng đội Triệu Thần bọn người kinh nghiệm thực chiến không phong phú, lại chỉ có luyện thể lục trọng, mấu chốt còn có một cái võ kỹ một hồi có thể thi triển đi ra, một hồi không thi triển ra được ra hỏa. Muốn thắng qua chân chính đỉnh phong đội học bá, hoàn toàn chính xác khó mà làm đến. Không có, đám người cười khổ, chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua? Thẩm Triết tràn đầy không cam tâm, vừa cùng đối phương đánh cược, liền chiến thắng bất quá, vận khí của hắn sẽ không như thế cõng đi. Ngẫm lại đều có chút tâm tắc, Tiêu Cửu Nhi tại, có thể tính toán ra đối phương trong chiến đấu thiếu hụt. An bài chúng ta như thế nào sắp xếp, như thế nào chiến đấu, dạng này chiến thắng xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Lưu Bằng Việt nói, đúng vậy a, Đám người đồng thời gật đầu. Xem ra chỉ có thể nhận thua. Suy nghĩ kỹ đại nhất sẽ. Các loại phương pháp đều nghĩ qua. Cuối cùng, Thẩm Triết đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bản bút ký có thể cải biến sách tham khảo dạy học đáp án. Nhưng không cải biến được thực lực của đối thủ. Cũng không cải biến được thực lực của mình. Cho nên nói, ở thời điểm này, là không có tác dụng gì. Bầu không khí tràn đầy kiềm chế. Đúng lúc này, trước 8 tỷ thí toàn bộ hoàn tất, trên đài viện trưởng Trương Phong Nguyên thanh âm tiếp tục vang lên lần nữa. Thi đấu trước 8 đã quyết ra, chư vị vất vả, phía dưới nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục tranh tài. Hiện tại công bố một chút, trước 8 đội ngũ đều có cái nào, nghỉ chưa? Thẩm Triết sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, liên tiếp tỷ thí qua đi. Trời đã qua thưởng, đến trưa rồi, quá tốt rồi, nghỉ trưa có chừng một nửa canh giờ. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết đột nhiên đứng dậy, nắm đấm siết chặt, chúng ta chưa hẳn không thể thu được thắng. Ngoặc kép, rạng sáng có đổi mới, đừng quên phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.